Đầu tiên anh thấy em, dòng thời gian quên trôi, và con tim anh nhói lên, ước muốn sẽ được chia sẻ em cả đời. Nụ cười nhỏ đôi mắt cau, sao mà anh cứ thấy siêu lòng. Trong khoảnh khắc anh rung động là vì em. Trước khi em có thật ở trên đời, thế gian này dường như vắng tiếng cười. Em chính là định nghĩa của tình yêu, anh phát điên rồi, em quá khiêu. Em như đóa hoa mặt trời xa lấp lánh khắp muôn nơi, tim anh đang phát điên vì người, chỉ muốn cho em một đời. Anh sẽ đến bên cạnh người, chở che bảo vệ suốt đời, nâng niu em khiến em mỉm cười, hạnh phúc lâng lâng mãi thôi. Qua anh vì em là một không hai, chẳng thể nào có trên đời một người như em thứ hai. Baby I love you, chiếc nhẫn này sẽ thấy lời, anh muốn có em một đời. Baby ơi, em đến như thần tiên, năm ngoái anh lên chùa cầu duyên, chắc chắn là anh được chứng cho nên mình gặp nhau lúc này. Baby ơi, nghe anh nói lời thành công, okay. Hai chúng ta mãi lên chùa đầu năm, okay. Ta trời đất và ân trên, sáng xin ngày đẹp tháng lành mình chung đôi. Trước khi em có thật ở trên đời, thế gian này dường như vắng tiếng cười. Em chính là định nghĩa của tình yêu, anh phát điên à, em quá khi. Trời xa lấp lánh khắp muôn nơi, tim anh đang phát điên vì người, chỉ muốn cho em một đời. Anh sẽ đến bên cạnh người, chở che bảo vệ suốt đời, nâng niu em khiến em mỉm cười, hạnh phúc lâng lâng mãi thôi. Lần chạm môi em là lần anh biết rằng, từ nay về sau tình cảm ta vĩnh hằng. Chỉ mong thức giấc trọn đời mãi mãi bên em. Anh muốn mình về chung một nhà. Oh baby.